Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cấp bách, Chu Cảnh Sâm vừa lên nhậm chức ra Sam rên gió cuốn. Mà chỉnh đốn lại quân vụ, sấm rền gió cuốn, lây ly phân sinh, thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ về việc thực thi các chính sách và luật pháp một cách nghiêm minh và nhanh chóng. Hai nhà Thẩm Ngưu ở chỗ này lặn ngụp nhiều năm, bên ngoài tan đàn xẻ nghé nhưng trong bóng tối thì vẫn dựa thế ước hát, y, ế, p đồng hương. Cảnh Sâm tất nhiên sẽ không bỏ mặc, mấy ngày liên tiếp kiểm kê công tích bao năm qua của quan quân nơi này. Người không xứng đức đều bị giáng chức khiển trách hoặc xử lý. Giải quyết rõ ràng những mầm mống sâu mọt đã tích lũy nhiều năm trong doanh địa. Tốc độ của hắn cực nhanh, không cho người ta thời gian phản ứng, bình định tình hình theo cách hiệu quả nhất có thể. Chi huyện Kasga Diêu lập lai cấu kết với người đột quyết lừa bán dân chúng địa phương. Tội danh vừa ban xuống thì lập tức gây nên một trận náo động. Triều đình Đại Yên những năm gần đây hỗn loạn. Sau khi đăng cơ, Tân Hoàng không chỉ không chăm lo việc nước, biết cách dùng người. Ngược lại mới lên ngôi đã trọng thưởng cho phe phái ủng hộ mình lên ngôi. Không hỏi dân tình, triều đình phớt lờ, luật pháp không được thực thi. Các loại thuế phí C, A, T, C, ổ hà khắc. Độn lên trắng trợn, có vài quan chức biên giới phạm tội. Trình tự xử lý vô cùng rườm rà. Tội của Diêu Lập Lai rõ ràng không bào chữa nổi, nhưng cũng không tiện C, H, E. Em mở đầu tại chỗ, bây giờ Chu Cảnh Sâm chỉ bắt giam toàn bộ gia tộc Diêu Thị. Tịch thu tài sản cả tộc, hắn không có quyền trừng phạt Diêu Lập Lai, nhất là vì Diêu Lập Lai xuất thân tiến sĩ. Đại đô hộ chỉ có thể sai người áp giải Diêu Lập Lai đến Yến Kinh. Trình lên tội trạng rồi để đại lý tự quyết định. Bận rộn một tháng, mấy chuyện này mãi đến cuối năm mới giải quyết xong. Về số tài sản bị tịch thu của Diêu gia, theo quy định, một phần nhỏ được đưa vào kho bạc, phần lớn sẽ được áp giải về Yến Kinh theo Diêu Lập Lai rồi sung vào quốc khố. Trên thực tế, số tiền tịch thu cụ thể bao nhiêu là do người chấp hành nhiệm vụ điền vào sổ thanh toán định đoạt. Tây Bắc bên này có một quy củ lâu đời, ai kiểm kê thì người đó được thu vào túi riêng. Ô Cổ Tư bị điều đi, chuyện tịch thu Diêu gia liền do Chu Cảnh Sâm tiếp nhận. Chu Cảnh Sâm đang bận rộn, lúc đó Diệp gia đang cùng Diệp Ngũ Muội, Diệp Tứ Muội bàn chuyện trong phòng chính về việc đưa Diệp Ngũ Muội đến Luân Đài học nghề. Diệp Tứ Muội có thể thay Diệp Ngũ Muội tiếp quản cửa hàng hay không? Quân đồn trú khiêng từng dương đồ lớn vào sân, Diệp gia kinh ngạc không nói nên lời. Không biết Chu Cảnh Sâm làm cách nào mà có được những thứ này. Đến khi biết được chúng là tài sản tịch thu của Diêu gia chuyên buôn người, tâm trạng của nàng nhất thời hơi khó tả. Tiên mồ hôi nước mắt, hàng thật giá thật, khiêng đồ vào đông phòng để tạm di. Chu Cảnh Sâm dẫn đám người Liễu Nguyên vào đông phòng. Gia nương, ta sẽ giải thích với nàng sau. Dư thị kéo Nhuy Tả Nhi vào phòng. Xuyên qua khe cửa nhìn quân đồn trú theo ngõ nhỏ đi vào nhà. Tổng cộng có 4 dương lớn, dương nào dương nấy cao bằng nửa người, xếp chồng lên nhau che khuất ánh sáng chiếu vào phòng, nơi đóng quân trải qua một phen thay m, á, u dâm rộ. Ngay ngắn trật tự hơn trước nhiều, các cuộc diễn tập hàng ngày diễn ra đúng giờ, ngay cả binh lính lưu manh hoành hành trên phố cũng ít đi. Cuộc sống của dân chúng trở nên yên bình, bây giờ người người đều khen ngợi trưởng quan mới của khu đóng quân. Đồng thời cực kỳ kính trọng Chu gia, chưa nói đến chuyện này, chỉ nói lúc này đông phòng đã chật kín người. Chu Cảnh Sâm ngồi ngay ngắn trên bàn, mí mắt cắp xuống không biết đang nghĩ gì, mặt mũi trông lạnh lùng vô cùng. Diệp gia vừa khéo đi vào lấy giấy bút mực. Thấy hắn như vậy thì không khỏi ghé mắt nhìn. Cách chương.